Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1158, bồi dưỡng. Không thử một chút làm sao biết được hay không? Nghe nói Dương Trần lời nói, Diệu Toa 10 phần động dung, người trước cho dù là thân hãm tuyệt cảnh, cũng không liên lụy bằng hữu, việc này như đổi lại Minh Dương. Sợ rằng sẽ trước tiên cướp đi linh dược, để Diệu Toa đào thải ra khỏi cục. Cả hai như vậy so sánh, chính là đó có thể thấy được cao thấp tới. Do dự lật một cái, Diệu Toa vẫn không có tiếp nhận linh dược, mà là hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trong khoảng thời gian ngắn, bồi dưỡng chỗ Bạch Liên Hoa. Dương Trần cười khổ một cái, không có giấu giếm, nói ra. Không có nắm chắc, Diệu Toa thầm than một tiếng, giống như là hạ quyết tâm. Hỏi lần nữa, vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn luyện chế ra băng viêm đan? Dương Trần trên mặt cười khổ, càng lúc càng nồng nặc. Lần nữa nói ra, không có nắm chắc, ngươi nói cái gì? Diệu Toa không thể tin vào tai của mình. Nàng vốn định, nếu là Dương Trần nắm chắc lớn hơn một chút, liền đem Bạch Liên Hoa tặng cho người sau. Dương Trần tự nhiên minh bạch Diệu Toa hảo ý, sờ lên cái mũi, cười nói, ta nói thật với ngươi đi, ta hiện tại còn không đạt được cấp 5 đan sư tiêu chuẩn. Diệu Toa trừng lớn đôi mắt đẹp, giật mình hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng nhớ rõ, chính mình tận mắt nhìn đến Dương Trần luyện chế thành Phong Nguyên đan, mà lại thủ pháp kia liền xem như nàng cũng tuyệt đối không đạt được, càng đừng đề cập cửu văn hoàn mỹ Phong Nguyên đan. Khô, kỳ thật ta sẽ chỉ luyện chế mấy loại cấp 5 đan dược mà thôi. Dương Trần đơn giản giải thích một chút, Diệu Toa nghe, như là giống như nằm mơ. Nàng không nghĩ tới, Dương Trần cấp 5 đan sư, lại là được đến rồi. Cái này đều được, nàng triệt để bó tay rồi. Dương Trần cười nói, ngươi bây giờ có thể thu hồi Bạch Liên Hoa đi. Diệu Toa dần dần lấy lại tinh thần, thu hồi Bạch Liên Hoa về sau, nói ra, tốt a, chúc ngươi may mắn, ta nên rời đi trước. Theo Diệu Toa rời đi, Dương Trần nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, ngược lại có một vòng thật sâu ngưng trọng nổi lên. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Bạch Liên Hoa mầm non, lẩm bẩm, thật chẳng lẽ muốn gia nhập Thánh Hỏa Tông mới có thể tiến nhập Huyền Nguyên bí cảnh? Thánh Hỏa Tông kiểm tra cần phải so đan các thủ đoạn cường đại gấp trăm lần trở lên. Dương Trần thiên biến chi lực rất dễ dàng liền sẽ bại lộ, đến lúc đó đừng nói lẫn vào Huyền Nguyên bí cảnh, chỉ sợ ngay cả Thánh Hỏa Tông đại môn đều ra không được, liền sẽ bị Triệu Nhược Yên ăn sống nuốt tươi. Huống chi, hiện tại Lôi tộc cũng tại treo giải thưởng Dương Trần. Người sau mục đích, hắn đến nay còn không có thăm dò rõ ràng, nhưng tuyệt đối không giống mặt ngoài nói đơn giản như vậy. Xem ra chỉ có thể tạm thời thử một lần. Trầm ngâm một lát, hắn thu liễm tâm tư, bắt đầu ở tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong tìm kiếm Bạch Liên Hoa bồi dưỡng phương pháp. Rất nhanh, hắn đã tìm được, mà lại, phương pháp nhiều đến mười mấy chủng. Dương Trần tinh thần chấn động, nhưng cũng không lâu lắm, lại là thầm than một tiếng. Phương pháp tuy nhiều, chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì một loại có thể tốc thành, ít nhất thời gian sử dụng còn cần 1 năm lâu. Cái này đã rất nghịch thiên. Phải biết Bạch Liên Hoa bình thường trưởng thành đủ cần 100 năm, tăng lên gấp 100 lần, tuyệt đối là kỳ tích. Nhưng Dương Trần muốn là ngắn hơn. Ngươi có biện pháp nào a? Rơi vào đường cùng, Dương Trần tâm ý khẽ động, hướng Tiêu Giao Đan Hoàng cầu cứu. Không chờ Tiêu Giao Đan Hoàng trả lời, Lôi Long lại là dẫn đầu nói ra, ngươi nếu là có được lão đăng nô thực lực, tự nhiên có thể gia tốc mảnh không gian này dòng thời gian động. Để đạt tới mục đích, Dương Trần nghe chút, kém một chút không có mắt trợn trắng. lời nói này cùng không nói một dạng. Vũ Đăng cường đại cỡ nào, hắn có thể hay không đạt tới loại thực lực đó, còn hai chuyện đâu, coi như có thể đạt tới, cần thời gian, chỉ sợ càng lâu, ngươi không thể hỗ trợ. Đừng nói là bảo, hay là nghe một chút Tiêu Dao tiền bối miệng vàng lời ngọc đi. Dương Trần tức giận nói, ha ha, Tiêu Dao đan hoàng nghe vậy, cười lớn một tiếng, nói ra, Sắc Long, ta nói qua đi, ngươi ngoại trừ có thể chơi lôi, cái gì cũng không biết. Ha ha, Lôi Long khí giận sôi lên, cả giận nói, tốt tốt tốt, hai người các ngươi thu về lửa đến ép buộc ta, chờ ta khôi phục đỉnh phong thực lực, nhất định phải đem các ngươi. Không chờ hắn nói xong, Tiêu Dao đan hoàng khinh thường ngắt lời nói, ngươi khôi phục thì đã có sao, hay là ngoại trừ chơi lôi, mặt khác cũng sẽ không. Lôi Long, ngoặc kép, Dương Trần nghe nói cả hai đối thoại, rất cảm thấy buồn cười, nhưng hắn hiện tại là thật cười không nổi, vội vàng A Dua nói ra, Tiêu Dao tiền bối nói chính là, còn xin ngài giúp vãn bối chỉ điểm sai lầm. Tiêu Dao đan hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực nói, trong thời gian ngắn bồi dưỡng Bạch Liên Hoa, cũng không phải làm không được, chỉ cần đem hàn khí nhanh chóng rót vào trong đó, đồng thời cam đoan nó không phá nát, liền có thể đạt tới mục đích. Dương Trần nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc này vẫy tay một cái, đem phương viên trăm trượng hàn khí đều giam cầm mà đến, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dẫn vào đến Bạch Liên Hoa mầm non bên trong. Cây này Bạch Liên Hoa chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ, mà trăm năm Bạch Liên Hoa lại là có gần một thước. Theo hàn khí không ngừng tràn vào, Bạch Liên Hoa mầm non bắt đầu có chút lay động đứng lên, vậy mà thật lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ đang thong thả sinh trưởng. Dương Trần thấy thế, tinh thần vì đó rung một cái, nhưng cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ nhỏ xíu thanh âm vỡ vụn cũng là tùy theo truyền vang ra. Cạch, thanh âm kia vừa mới khuếch tán mà ra, Dương Trần cũng cảm giác thấy hoa mắt, Bạch Liên Hoa mầm non đã hóa thành óng ánh mảnh vỡ, phiêu tán ra, nát. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, cái này Bạch Liên Hoa bồi dưỡng độ khó thật to vượt quá dự liệu của hắn, người mạnh mẽ như vậy rót vào, không phát nổ mới là lạ. Tiêu Dao đan hoàng tức giận nói ra, cái này cùng ngươi bồi dưỡng chiến thú là một cái đạo lý, hiểu không? Dương Trần nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, chiến thú tên hắn hết sức quen thuộc, đó là tại Thiên Khải Đại Lục Bắc Vực thời điểm kinh lịch sự tình, đến nay chưa trưởng thành, lão tam còn tại bên cạnh hắn đâu. Ngắn ngủi ngây người, hắn liền hiểu rõ ra, nói ra, ý của ngươi là muốn sờ rõ ràng trong cơ thể nó kinh lạc. Lúc trước Dương Trần tại Bắc Vực thời điểm tiếp xúc chiến thú bồi dưỡng, cần phải dò xét chiến thú kinh mạch trong cơ thể đi hướng, chỉ có dạng này mới có thể vì chiến thú lượng thân chế định tu luyện kế hoạch cùng công pháp. Còn không tính quá đần, Tiêu Dao đan hoàng lẩm bẩm một câu về sau liền không có ra lại nói. Dương Trần bị nói không còn cách nào khác, đành phải giả bộ như không nghe thấy, tiếp theo vung tay lên, lại thanh lý ra một mảnh tuyết trắng, trần trụi đưa ra dưới Bạch Liên Hoa mầm non. Lần này hắn không có trực tiếp dẫn vào hàn khí, mà là thần thức phun trào ra, chậm rãi xâm nhập vào trong đó. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như là tiến vào một cái mê cung, vô số phân nhánh lộ tuyến hiện ra tại trước mặt, lấy Dương Trần thực lực đều là cảm giác hoa mắt, phức tạp như vậy. Hắn kinh hô một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới nho nhỏ Bạch Liên Hoa mầm non kinh lạc vậy mà như thế phức tạp, tựa như là đối mặt một cái vũ trụ. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, Dương Trần biết hiện tại không còn cách nào khác, đành phải hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần, bắt đầu dò xét. Mới đầu, hắn dò xét tốc độ 10 phần chậm chạp, nhưng theo thời gian một chút xíu trôi qua, tốc độ chính là càng lúc càng nhanh, cuối cùng cho người cảm giác tựa như là vô số ưu tinh xuyên thẳng qua tại gập ghềnh đường hầm ở trong đồng dạng. Đây chính là Bạch Liên Hoa mạch lạc. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần tất cả phương hướng dò xét đột nhiên toàn bộ đình chỉ, ngược lại xuất hiện một cái như là nội hạch nảy sinh. Hắn biết đây chính là Bạch Liên Hoa mầm non hạch tâm, cùng võ giả đan điền giống nhau đến mấy phần công năng. Hiện tại chỉ cần đem hàn khí dọc theo những mạch lạc này dẫn vào tiến đến lập tức. Dương Trần tự nói, đồng thời chậm rãi mở ra hai mắt, hơi cảm thụ một chút thời gian, không khỏi trong lòng căng thẳng. Vậy mà đi qua 7 ngày, nói cách khác, bây giờ cách cấp 5 đan sư tỷ thí vẻn vẹn còn lại 7 ngày thời gian. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, lúc này không chút do dự, đem hàn khí dẫn vào đến Bạch Liên Hoa mầm non bên trong. Lần này dẫn đạo, so với lần trước, có rõ ràng khác biệt. Bạch Liên Hoa mầm non, rõ ràng run rẩy một chút, nhưng là không có bất kỳ cái gì vết rạn sinh ra. Tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích, bắt đầu reo hò một dạng. Qua có mấy phút thời gian, Bạch Liên Hoa mầm non mặt ngoài liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Vậy mà sinh ra một cỗ yếu ớt bạch quang, cho người cảm giác giống như là ánh trăng vung vãi ở phía trên một dạng. Dương Trần hai mắt hiện lên một vòng tinh mang, bắt đầu dần dần tăng lên dẫn vào hàn khí tốc độ. Bạch Liên Hoa mầm non thể tích lập tức có biến hóa rõ ràng, mà theo nó thể tích gia tăng, kinh lạc thông đạo cũng là dần dần tăng lên dẫn vào hàn khí tốc độ. Tự nhiên mà vậy, nước lên thì thuyền lên. Kể từ đó, Dương Trần dẫn vào hàn khí tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cuối cùng tại sơn phong phía trên, vậy mà sinh ra một cái cỡ nhỏ gió lốc. Ô ô, mãnh liệt tiếng gió quét sạch ra, đồng thời đem chung quanh tuyết trắng đều là cuốn lên bầu trời, đồng thời kéo theo lấy nồng đậm nguyên khí vờn quanh bát phương. Thời gian dần trôi qua, cỡ nhỏ gió lốc càng ngày càng cường đại, cuối cùng vậy mà hóa thành 200,000 trượng lớn nhỏ, đem toàn bộ sơn phong đều là bao khỏa ở bên trong. Hàn phong quét sạch, đồng thời không gian chung quanh sinh ra từng đạo đen kịt vết nứt không gian, nhìn dị thường rung động. Ngoại giới đại điện đan sư cũng là chú ý tới dị tượng này, không khỏi quay đầu nhìn lại. Lúc này bọn hắn tất cả đều sững sờ, gia hỏa này đang làm gì? Hắn điên rồi phải không? Vậy mà tại làm phá hư. Tiểu tử này là không đụng nam tường không quay đầu lại. Đông đảo đan sư lắc đầu, thu tầm mắt lại, đồng thời mặt mũi tràn đầy khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần hiện tại làm bất cứ chuyện gì, tất cả đều là phí công, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Luyện đan ở trong rượu toa, nhìn thấy một màn này, lại là tự nói một câu, nói, ai, còn không có ý định từ bỏ. Liền xem như nàng, cũng không coi trọng Dương Trần có thể bồi dưỡng ra 100 năm Bạch Liên Hoa. Việc này quá khó khăn. Minh Dương thấy thế, cười to một tiếng, nói, thật chờ mong tiểu tử này nhìn thấy ta thành đan về sau sẽ là dạng gì biểu lộ. Ha ha, vừa dứt lời, màn nước trong không gian vòi rồng vậy mà trở nên yếu đi xuống tới. Cũng không lâu lắm, chính là hoàn toàn biến mất. Đồng thời có một bóng người hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng quét sạch đi ra. Người này tự nhiên là Dương Trần. Minh Dương sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đợi cho Dương Trần đi ra, nhịn không được cười khẩy nói, tiểu tử, bồi dưỡng ra 100 năm Bạch Liên Hoa rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.